3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 603, âm mưu luận. Đinh Thụy Dương tình huống gì? Chết là không chết được. Hai người nghe vậy trong lòng càng là sinh ra dự cảm bất tường. Bọn họ vội vàng hỏi đạo, lời nói của ngươi có thể hay không đừng nói một nửa. Ai? Đinh trưởng lão đang ở đại phát lôi đình. Hắn nói ba người chúng ta nhân chính là một phế vật. Để cho một cái toái tinh kỳ tu sĩ đem Đinh Thụy Dương phế đi. Bách gia Tô tiểu tử kia thật thâm độc. Đinh Thụy Dương gân mạch đứt gãy phi thường hoàn toàn. Sợ rằng kiếp này đều khó bước vào trọng sinh cảnh rồi. Ba cái trong lòng tu sĩ tự nhiên không cam. Lòng. Rõ ràng là Đinh Thụy Dương không nghe bọn họ khuyên can. Chính mình khiêu khích tìm đường chết. Còn có thể quái ở tại bọn hắn trên đầu. Bọn họ vốn là cũng không muốn mang hắn đi. Nhưng là hắn nhõng nhẽo đòi hỏi nhất định phải đi theo đi tham gia náo nhiệt. Cuối cùng đem mình nhập vào. Bất quá ba người này cũng chỉ dám tư để hạ oán thầm đôi câu. Bằng không để cho Đinh trưởng lão nghe không phải lột bọn họ ra. Dù sao hắn chính là linh vực cảnh cường giả, hơn nữa còn là cái loại này bụng dạ hẹp hòi linh vực cảnh cường giả. Vậy kế tiếp, còn cái gì tiếp đó? Chúng ta bây giờ ngàn vạn chớ xuất hiện ở Đinh trước mặt trưởng lão. Nơi nào mát mẻ nơi nào ở? Ba người ở cửa thương thảo nửa ngày. Cuối cùng ba người vòng một vòng lớn đường đem hôm nay sự tình đầu đuôi bẩm báo cho trưởng môn. Hôm nay làm việc bất lợi, ném Thanh Phong môn mặt mũi, ba người bọn họ chờ chịu phạt, nhưng là trưởng môn cũng không có mắng bọn họ, mà là phất phất tay sẽ để cho bọn họ rời đi. Thanh Phong môn có 5 vị linh vực cảnh sơ kỳ trưởng lão và 1 vị linh vực cảnh trung kỳ trưởng môn. Ở đại thiên thế giới chỉ có thể coi là trung hạ lưu môn phái. Hiện ở ảnh hưởng càng ngày càng tồi tệ. Cho tới Thanh Phong môn trưởng môn và trưởng lão cũng cần phải ứng phó cẩn thận rồi. Bên kia Đinh trưởng lão tức giận trùng thiên. Tạm thời điểm không có ai không thức thời đi tìm hắn. Cho đến Ngũ trưởng lão chính mình tìm tới trưởng môn, tâm tình mới không có kích động như vậy. Trưởng môn đem các trưởng lão khác cũng tìm tới, muốn đem chuyện này thật tốt giải quyết một cái. Bách Gia Tô đánh Đinh Thụy Dương chính là đánh Thanh Phong môn mặt mũi, này phải nhất định tìm trở về, bằng không Thanh Phong môn sau này không cần lăn lộn, nhưng là làm sao tìm được trở lại đáng giá được tranh luận. Nếu như toàn bộ Thanh Phong môn tu sĩ dốc toàn bộ ra, đây chẳng phải là coi trọng ẩn kiếm môn, mà là sẽ bị gần lại môn phái cười nhạo. Thanh Phong môn lại đối phó một cái toái tinh kỳ đều phải nghiêng toàn bộ sơn môn lực. Đệ tử trong môn phái đều là phế vật sao? Đinh trưởng lão nghe trưởng môn phân tích nửa ngày. Hắn sớm liền không nhịn được nói. Sư huy ý tứ chính là giết gà lại dùng đao mổ trâu. Nhưng là bây giờ trọng sinh cảnh cũng không làm gì được cái này Bách Gia Tô. Chúng ta còn để cho ai đi? Thanh Phong môn đa mưu túc trí nhị trưởng lão tỏ ý Đinh trưởng lão bình tĩnh chớ nóng. Hắn uyển chuyển nói. Sư đệ, chớ vội, ta biết ngươi nghĩ tự tay báo thù, nhưng là chuyện này liên quan đến rất sâu. Nếu như ngươi xuất thủ khó tránh khỏi sẽ lưu lại thoại bính. Lưu lại thì phải làm thế nào đây? Kia Đinh Điệt Nhi liền vĩnh viễn ở trước mặt người khác không ngốc đầu lên được. Cái này Bách Gia Tô xuất thủ ác độc, con ta thương thế đã lưu lại tai họa ngầm, sợ rằng tấn thăng vô vọng. Nhị trưởng lão đặt ly trà xuống đứng dậy nói, lời ấy sai rồi, chất nhi thương thế là trọng, nhưng là tiêu phí một chút đền bù chưa chắc không thể khỏi hẳn. Chúng ta coi như là đối phó ẩn kiếm môn cũng phải có đại nghĩa. Không thể để cho thế nhân cho là chúng ta chỉ là vì báo thù riêng. Nói đơn giản, nhưng là chúng ta lấy ở đâu cái gì đại nghĩa? Lúc này nhị trưởng lão lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Ẩn kiếm môn là kiếm tu môn phái. Những người còn lại cũng không quá rõ nhị trưởng lão ý tứ. Trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ cùng suy đoán, bất quá nhị trưởng lão cũng không có vòng vo, mà là trực tiếp nói, cái kia tự xưng trưởng môn Tô Dạ là chân chính kiếm tu. Chân chính kiếm tu, tất cả mọi người đều bắt đầu lao công khổ tứ đến những lời này ý nghĩa. Có thể làm được đại thiên thế giới trưởng lão tu sĩ cũng không có kẻ ngu. Ngay cả bị lửa giận cọ rửa đầu não đinh trưởng lão cũng cảm giác được có cái gì không đúng rồi. Nhị trưởng lão bỗng nhiên lại phiền muộn tự mình thở dài nói. Chúng ta mặc dù Thanh Phong môn là tiểu môn tiểu phái, nhưng là một ít tân bí truyền người cũng là nghe qua một ít. Chỉ là không biết thật giả thôi. Chân chính kiếm tu, trưởng môn đem mấy chữ này suy ngẫm nhiều lần. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Những khả năng này phía sau có thể hay không cất giấu một cái thiên đại âm mưu. Sư đệ, cũng đừng vòng vo rồi. Có cái gì cứ nói thẳng đi. Các trưởng lão khác cũng lên tiếng. Ngàn năm trước khoáng thế cuộc chiến mọi người đều biết, nhưng là có rất ít người biết kiếm tu cũng không có tiêu diệt, mà là sa sút. Sa sút liền có nghĩa là có đông sơn tái khởi cơ hội. Đinh trưởng lão mị híp con mắt hỏi, ý ngươi là cái này Bách Gia Tô thật là truyền thống kiếm tu? Ta xác nhận, có thể vẻn vẹn dùng cơ sở kiếm quyết liền áp chế hai gã trọng sinh cảnh tu sĩ. Ngoại trừ truyền thống kiếm tu, còn lại môn phái có thể làm được như thế sao? Phế vật, đều là phế vật. Trưởng môn bất đắc dĩ giận trách. Đinh sư đệ, ngươi hảo hảo nghe. Hừ, nhị trưởng lão khẽ mỉm cười. Đinh trưởng lão đối với nhà mình đệ tử phán xét, hắn không thể đưa hay không, bởi vì hắn sau đó nói để cho tất cả mọi người lên tinh thần. Ngay cả đinh trưởng lão cũng sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Trải qua ngàn năm nghỉ ngơi lấy sức, những thứ kia sống tạm đi xuống kiếm tu môn phái cũng hẳn tỉnh lại. Chúng ta chưa từng thấy qua thần sơn đỉnh huy hoàng, nhưng tóm lại là nghe qua một ít. Chỉ bất quá ta tin tưởng bây giờ kiếm tu môn phái tuyệt đối không thể nào đi đến trước đáng sợ độ cao, bằng không bọn họ có thể ẩn núp đến bây giờ. Ẩn núp đến bây giờ, ngươi là ý nói những thứ này kiếm tu không nhẫn nại được, muốn đi ra ngoài tìm thù. Nhị trưởng lão khoát tay một cái, lần nữa ngồi xuống nhặt lên ly trà, sau đó tràn đầy tự tin nói, bọn họ còn không có bản lãnh này, bọn họ hẳn chỉ là muốn chế tạo ra một ít cơ hội, vì có thể cường thế trở về tam thiên thế giới mà làm chú tâm chuẩn bị. Đinh trưởng lão nghe xong, lời này giận không chỗ phát tiết lên giọng, thì ra như vậy là lấy chúng ta Thanh Phong môn khai đao. Có phải thế không, bọn họ cũng không có tận lực lựa chọn cái nào môn phái. Bất quá bây giờ tình huống cũng không khỏi không nói chúng ta có chút xui xẻo. Chuyện này có chút khó giải quyết, cho nên cũng không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhị trưởng lão mặc dù lời nói không có nói như vậy minh bạch, nhưng là tất cả mọi người là cáo già. Nhị trưởng lão không lên tiếng bọn hắn cũng đều nghe hiểu. Kiếm tu ngàn năm ẩn núp không ra. Bây giờ nhớ lại một cái ẩn kiếm môn. Có lẽ biểu thị kiếm tu đã có đủ tư bản lần nữa trở lại tam thiên thế giới. Tuyệt đối không thể liền một cái Thanh Phong môn cũng không đối phó được. Hơn nữa trở về liền muốn cường thế, sao có thể lặng yên không một tiếng động chẳng quan tâm. Thậm chí kiếm tu môn phái cũng làm xong vén lên một mảnh tinh phong huyết vũ dự định. Bọn họ Thanh Phong môn đúng như nhị trưởng lão từng nói. Đừng mũi chịu sào bị ẩn kiếm môn chọn chúng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền tùy ý ẩn kiếm môn đi lên chúng ta lên trước? Đinh trưởng lão tâm lý còn đối Tô Dạ phế con trai của hắn sự tình canh cánh trong lòng. Ta trước không để cho ngươi nhịn được, bởi vì loại chuyện này đều có một quy tắc ngầm. Đệ tử đối đệ tử, sư phụ đối sư phụ, nếu như ngươi xuất thủ, ẩn kiếm môn tự nhiên cũng có trưởng lão xuất thủ, không phải là ta tự coi nhẹ mình. Chúng ta tuyệt đối so với không được khi thế hung hung ẩn kiếm môn. Ngược lại là đệ tử bị đánh, trưởng lão chúng ta lại bị đánh. Kia Thanh Phong môn nhưng là thật mất sạch tôn nghiêm rồi. Đinh trưởng lão tàn bạo biểu tình cứng lại. Hắn biết nhị trưởng lão lời muốn nói có khả năng cực lớn. Nếu như con trai bị phế, hắn người trưởng lão này cũng bị phế. Kia bọn họ cha con nhưng là thật không mặt mũi gặp người. Đến thời điểm Thanh Phong môn càng là sẽ luân lạc thành trà dư tửu hậu trêu chọc. Lúc này trong lòng trưởng môn trận uất ức khí, hắn cũng không ngờ rằng sự tình lại có phức tạp như vậy. Bất quá nếu nhị trưởng lão có thể đem chuyện này nhìn thấu, tất nhiên cũng có đối ứng cách. Nhị trưởng lão hướng về phía trưởng môn gật đầu một cái. Sau đó trong lòng có dự tính cười nói, các ngươi đây đều là biểu tình gì? Chẳng lẽ thật cho là kiếm tu môn phái có thể vô pháp vô thiên rồi hả? Nói mau đi, biết đầu ngươi hảo xử. Khác khoe, nhị trưởng lão tằng hắng một cái. Không có văn hóa thật là đáng sợ. Này rõ ràng gọi là trí tuệ có được hay không? Bất quá hắn không có quấn quýt những thứ này hạt vừng chuyện nhỏ. Mà là cuối cùng nói ra chính mình mưu kế. Mặc dù không tính là chú tâm, nhưng là đủ rồi để cho Thanh Phong môn trải qua trước mắt cửa ải khó. Còn lại môn phái bất kể có biết không đạo chân tướng, cũng sẽ không trợ giúp chúng ta. Không biết đạo chân tướng muốn nhìn Thanh Phong môn trò cười. Biết đạo chân tướng muốn mượn này theo dõi đến ẩn kiếm môn thực lực. Cho nên tứ cố vô thân chúng ta chỉ có thể lựa chọn mượn đao giết người. Sát là Bách Gia Tô, có thể mượn là ai đao? Nhị trưởng lão bày ra một bộ nghiêm trang đạo mạo tư thái. Chỉ nói hai chữ sẽ để cho mọi người hiểu ra. Thánh tu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.